Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, Goku ngươi mau tới. Tiên Shin Han mấy người tới rồi sao? Giao lưu một hồi tình huống. Biết được Vegeta để Cyberman lên trước tràng, Tiên Shin Han liền chủ động xin đi giết giặc. Đến đánh trận đầu, hừ. Không biết sâu cạn ra hỏa. Ngươi, giết hắn cho ta. Nappa chỉ vào một cái Cyberman nói rằng Chiaotzu nhìn Tiên Shin Han bóng lưng. Lo lắng nói. Cổ vũ, Tiên Shin Han. Hai người tiến lên vài bước. Cyberman trước tiên xung phong tới. Tiên Shin Han đứng tại chỗ. Lạnh lùng nhìn nhằm phía chính mình Cyberman ngay ở Cyberman sắp tới gần hắn thời điểm. Tiên Shin Han đột nhiên đẩy một cái tay. Một đạo kinh khí nổ ra. Trực tiếp đem Cyberman đẩy lui mấy chục mét sau khi hạ xuống. Cyberman đầu rộng mở ra. Đột nhiên phun ra một vũng cao tính ăn mòn chất lỏng, mau tránh ra. Krillin giống lên một tiếng. Piccolo, Son Gohan mấy người lập tức nhảy cách tại chỗ ăn mòn dịch tung trên mặt đất. Đại địa trong nháy mắt bị hòa tan ra một cái hố sâu, đi chết đi. Uống a, Tiên Shin Han lướt người đi. Ra hiện tại Cyberman phía sau. Đột nhiên vung ra một quyền. Đem Cyberman lần thứ hai đánh bay. Krillin mấy người thấy cảnh này. Nhất thời tâm tình thật tốt. Cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy một điểm thắng lợi hy vọng. Mà Nappa nhíu nhíu mày. Không hiểu nói. Cyberman sức chiến đấu có hơn 1000 A. Nói tới sức mạnh. Cùng Raditz không phân cao thấp. Rất đơn giản. Điều này nói rõ tên kia sức mạnh đã vượt qua cái này trị số. Vegeta không mặn không nhạt nói rằng nói xong. Hắn một tay vung, đem ngã trên mặt đất bỏ không đứng lên Cyberman cho miễn cưỡng oanh thành nát vụn đều nói rồi. Muốn toàn lực ứng phó. Cái kế tiếp, người tiến lên, bị Vegeta điểm đến tên Cyberman thân thể run lên. Hoảng sợ đi tới cuộc kế tiếp, vốn là Krillin muốn lên. Thế nhưng Yamcha nhưng ngăn cản hắn. Vẫn là ta đến đi. Người đã chết qua một lần. Vạn nhất lại có thêm cái gì sơ suất. Là không có cách nào phục sinh. Yamcha đi lên phía trước. Chiến đấu lần thứ hai khai hỏa. Hắn cùng Cyberman trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Bọn họ điên cuồng dùng nắm đấm oanh kích đối phương. Trong không khí truyền ra liên tục không ngừng. Đùng đùng đùng đùng thanh không gặp. Bọn họ lại biến mất rồi. Son Gohan kinh ngạc nói rằng Piccolo liếc mắt một cái Son Gohan. Nói, đừng vờ ngớ ngẩn, chỉ là bởi vì tốc độ của bọn họ quá nhanh mà thôi. Cố gắng cảm thụ không khí lưu động, để tâm đến xem. Son Gohan gật gù, yên lặng mà nhận biết trên sân khí tức. Rất nhanh, con mắt của hắn liền có thể bắt lấy Yamcha cùng Cyberman chiến đấu. Yamcha sức chiến đấu muốn cao. Hơn Cyberman, không có chiến đấu bao lâu, hắn liền nhảy đến không trung, đánh ra một cái quy phái khí công ầm ầm ầm. Quy phái khí công ở giữa Cyberman, to lớn nổ tung đem mặt đất nổ nát một mảnh, lại để bọn họ thắng. Nappa có chút tiếc hận nói Yamcha vững vàng mà rơi xuống đất. Cười nói, ta xem những quái vật này cũng không có đặc biệt gì. Còn lại 4 cái đều giao cho ta đi. Còn chưa dứt lời dưới, con kia nguyên bản ngã xuống đất Cyberman rộng mở đứng dậy. Ôm lấy Yamcha một giây sau, ầm ầm nổ tung. Yamcha, Krillin cùng Tiên Shin Han, Chiaotzu nhất thời nổ đom đóm mắt khói đặc tản đi. Yamcha thân thể cuộn thành một đoàn, ngã trên mặt đất không còn khí tức Yamcha. Krillin thấy cảnh này, nước mắt trong nháy mắt tràn đầy viền mắt. Đại gia để một hồi quy phái khí công. Uống a, một cột sáng trùng Krillin trong tay bay ra. Mọi người lập tức tứ tán thối lui. Chỉ có Vegeta cùng Nappa vẫn đứng tại chỗ. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Krillin triển khai quy phái khí công. Thật giống như lại nhìn một cái tên hề đang biểu diễn như thế. Ha ha. Trúng kế. Các ngươi đều chết đi cho ta. Xem đúng thời cơ. Krillin rung cổ tay. Mạnh mẽ thay đổi quy phái khí công quỹ tích bay. Ở trên bầu trời bỗng nhiên nổ tung. Phảng phất thiên nữ tán hoa như thế. Phân tán hạ xuống ầm. Ầm. Ầm. Trong lúc nhất thời, Vegeta, Nappa cùng với những kia Cybermen bất ngờ dồn dập nhấn chìm ở một đoàn nổ tung bên trong. Đắc thủ quá tuyệt. Krillin cùng tiên Shinhan tâm tình thật tốt, liền ngay cả Son Gohan cũng to lớn thở phào nhẹ nhõm. Nồng đậm yên vụ còn không tản đi, nhưng có hai cái thanh âm lạnh như băng vang lên, thực sự là chàng đặc sắc chiến đấu. Có điều trò chơi đã kết thúc, các ngươi chờ đi chết đi, lúc này có thể muốn ta ra tay rồi. Vegeta nhìn trong khói mù đi ra hai người, Krillin cùng tiên Shinhan, mấy người thân thể dĩ nhiên không bị khống chế run rẩy mấy lần. Không thể, bọn họ như thế sẽ lông tóc không thương, rõ ràng trúng mục tiêu, làm sao có khả năng. Krillin nội tâm chấn động to lớn nhất, này đã là hắn triển khai toàn lực sức mạnh, cũng chính là toàn lực của chính mình công kích, dĩ nhiên không cách nào đối với Vegeta cùng Nappa tạo thành dù cho một chút thương tổn. Này đây chính là người Saiya sao? Nappa từng bước một hướng về mọi người đi đến, trên người cái kia như hồng thủy biển gầm giống như khí thế ầm ầm bạo phát, áp bức mọi người hầu như khó có thể hô hấp. Đầu chọc, hai người chúng ta đến so tài đi, hy vọng các ngươi không muốn chết quá nhanh, không phải vậy nhưng là vô vị. Quát to một tiếng, Nappa dưới chân đột nhiên hơi dùng sức, mặt đất trong nháy mắt phá nát. Hắn tiếp theo xông lên lực lượng, trong thời gian ngắn liền đến Krillin trước mặt. Krillin cẩn thận. Tiên Shinhan thấy Krillin còn ngây ngốc ở tại chỗ, lập tức đi tới trợ giúp. Hắn vội vã lao ra một bước, vung quyền chống đối Nappa công kích chớp giật. Trong lúc đó, Nappa nắm đấm ầm ầm hạ xuống, mọi người ở đây chỉ nghe răng rắc một tiếng, tiên Shinhan cánh tay dĩ nhiên miễn cưỡng đứt đoạn mất. Người quá yếu, Nappa lạnh rên một tiếng, một quyền nện ở tiên Shinhan ngực đùng. Tiên Shinhan bị cú đấm này chấn động máu tươi chảy lênh láng, thân thể lay động mấy lần, liền ngã xoạch xuống. Yamcha chết rồi, tiên Shinhan cũng chết. Krillin trong mắt giật đầy phẫn nộ nước mắt, cả người khí tức đột nhiên vọt tới cực hạn, hướng về Nappa việc nghĩa chẳng từ nan địa vọt tới. Ta muốn giết ngươi, cho Yamcha cùng tiên Shinhan báo thù. Trở về, đừng đi chịu chết. Piccolo vội la lên. Nappa nhìn thấy trùng hướng mình Krillin, nhẹ nhàng hừ một tiếng, sau đó đột nhiên vung tay lên, điếc không sợ súng. Ầm ầm ầm, một luồng mạnh mẽ khí lưu đem Krillin đánh bay. Nappa đứng yên trên không trung, cười lạnh nhìn dưới đáy giường như run rế bình thường người. Bỗng nhiên hắn phần lưng bị một cái thứ gì cho ôm lấy, đáng ghét. Chết tiểu quỷ, cho ta hạ xuống. Nappa muốn đem phía sau mình Chiaotzu cho kéo xuống đến. Vegeta thì lại ở phía dưới xem kịch vui như thế nhìn. U, Nappa, ngươi lại ở trong tay bọn họ bị thiệt lớn. Ôm ở Nappa phía sau Chiaotzu, liếc mắt nhìn trên đất chết đi tiên Shinhan, vừa liếc nhìn Krillin bọn họ. Tạm biệt, mọi người. Ầm ầm ầm, một đám lửa đem Nappa nuốt chửng trong đó. Chiaotzu lại tự bạo. Piccolo hướng về không trung làm nổi lên vẻ tươi cười. Tiểu tử thúi thật sự có ngươi. Ôm hẳn phải chết giác ngộ. Dùng tự bạo cùng kẻ địch đồng quy vu tận, như vậy xem như là giúp chúng ta giải quyết một cái phiền toái lớn. Giữa bầu trời yên vụ dần dần tản đi, Nappa hơi có chút chật vật nổi bồng bềnh giữa không trung. Hắn lau một hồi khóe miệng máu tươi, âm lãnh nói, đáng ghét, lại bị một tên tiểu quỷ đầu âm lãnh. Xem ra các ngươi là không rõ ràng ta lợi hại. Xong, Chiaotzu đã chết qua một lần, coi như là Long Châu cũng phục không sống nổi. Krillin mất đi hết cả niềm tin, vô lực co quắp ngồi dưới đất. Hắn nhìn như tử thần giống như vậy, hướng hắn từng bước một tới gần người Saiya Nappa, đem toàn bộ hoảng sợ dùng sức hô lên. Goku, ngươi ở đâu? Goku, ngươi mau tới a! Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.